Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1197, chương 1197, Đại Hoang lựa chọn. Linh Uy nhìn về phía Lý Tịch Trần, ngươi nói là, ngươi phải cho ta cơ hội này. Lý Tịch Trần, ta có thể cho ngươi, nhưng muốn nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Bình thường mà nói, bất kỳ cái gì một người đến một cái khác xấp xỉ người xa lạ trước mặt. Nói ta muốn cho ngươi một bút thiên đại tiền tài, hoặc là vinh hoa phú quý, đoán chừng tất nhiên bị xem như si ngốc đồ đần, nhưng Linh Uy không có. Hắn rất chân thành nhìn xem Lý Tịch Trần, đồng thời cũng rất tưởng thật có phán đoán, ta sẽ cứu ta đệ tử. Hắn dứt lời phía dưới, sau đó lại nói, nhưng ngươi nói nhiều như vậy, không bằng hiện tại đi giao giá, giúp bọn hắn một chút sức lực, đệ tử ta cũng ở đó. Linh Uy ngữ khí có một ít mỏi mệt. Lý Tịch Trần, giao giá, ta đã biết, ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại, bởi vì hiện tại ta đi, cũng không có nắm chắc có thể giết chết Côn Luân. Có thể giết chết Côn Luân, chỉ có Thiên Minh Dư Nghiệt. Linh Uy ánh mắt giật giật, không cần giết chết, chỉ cần trấn áp là được rồi. Ngươi muốn ta xuất sơn đi sao? Đáng tiếc ta làm không được, ta không có cách nào rời đi Linh Uy cung, mà lại coi như đi ra, ta cũng chỉ sẽ bảo vệ chính ta đệ tử. Ta đi qua tầng để cho Nam cung đi giết Cửu Linh, ý đồ để cho nàng trở thành nhị thánh đồng thân. Ta tự có diệu pháp nơi tay, có thể để cho Cửu Linh thừa nhận Nam cung. Tại Sơn Quỷ cùng Cửu Linh hai pháp song trọng gia trì phía dưới, Côn Luân tất bại, cho tới những người khác, nguyên bản Cửu Linh truyền thừa nên như thế nào, đây không phải ta cân nhắc vấn đề. Cho nên dù cho ta ra Linh Uy cung, Lý Tịch Trần bỗng nhiên cười một tiếng, phảng phất mang theo trào ý, ngươi cũng không phải là Côn Luân đối thủ. Đông, cung khuyết chấn động một cái, phảng phất là tại miệt thị Lý Tịch Trần. Linh Uy ánh mắt rủ xuống, nếu như ta từ Linh Uy cung bên trong ra ngoài, chính là một vị đạo thánh, ngươi nói ta đánh không lại hiện tại Côn Luân, có thể ngươi làm sao biết tay ta đoạn? Giết không chết hắn là một chuyện, nhưng độ kiếp lại là một chuyện khác, chỉ cần đem hắn trấn áp, kiếp này cũng liền biến mất. Lý Tịch Trần lắc đầu, nói bậy, ngươi trấn không được hắn. Lần này, không ai có thể dựa vào vụng về pháp đi phong ấn hắn. Nhất định phải từ căn bản khắc chế bên trên mới có thể đánh bại hắn. Cho nên ta nói cho ngươi lựa chọn, bởi vì ta muốn gặp Thiên Minh Dư Nghiệt không phải ngươi. Lý Tịch Trần nhìn xem Linh Uy, ta muốn gặp là Lữ Vong Trần. Linh Uy không nói. Đại điện bên trong yên tĩnh rất lâu. Lý Tịch Trần, Côn Luân còn có đại thánh lực lượng, ta muốn mượn Lữ Vong Trần tay chém hắn, nhưng không phải ngươi, ngươi tuyệt không phải Côn Luân đối thủ, nhưng ngươi thân là Thiên Minh Dư Nghiệt, lại là Lữ Vong Trần linh tính biến thành, có thể trở thành hắn quay về vật dẫn. Tâm cảnh tại tầng thứ 6 tọa vong bên trên, viễn siêu tại ta. Chính là đến bây giờ, ta mỗi lần hồi tưởng lại, hắn vẫn như cũ thâm bất khả trắc. Ánh mắt rơi vào Linh Uy trên gương mặt, Lý Tịch Trần xác nhận một dạng mở miệng, ngươi tuyệt không như hắn, không có cho ta nửa điểm thâm thúy cảm giác. Thiếu niên áo trắng ngẩn người, sau đó lộ ra một vòng đành chịu nụ cười, ngươi muốn hắn quay về, đây không có khả năng, hắn đã triệt để tịch đi. Chính là trở lại tuế nguyệt bên trong, cũng tìm không thấy hắn tung tích. Hắn chính mình liền đã hóa thành đi qua, từ Thiên Minh cánh cửa bên trong sống sót, trở thành quá khứ cái bóng. Đây là hắn tốt nhất kết cục. Lý Tịch Trần đồng dạng cười một tiếng, ta có ta biệt pháp. Như ngươi vừa rồi lời nói, ta xác thực không biết ngươi thủ đoạn, nhưng ngươi cũng không biết đạo ngã thủ đoạn. Nếu như ngươi thật muốn cứu chính ngươi đệ tử, Lý Tịch Trần lời nói dừng lại trong nháy mắt, mà Linh Uy ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Tịch Trần trong tay diễn hóa thương ánh sáng màu huy. Bích Lạc Vân Hà quanh quẩn, sau đó một khỏa trái cây xuất hiện, bị năm ngón tay nắm chặt. Đây là cùng tang đạo quả, thiên địa phảng phất yên lặng lại. Linh Uy sửng sốt, lại sau đó, trong mắt của hắn, gặp được một gốc chạm chạm thương thương cây dâu. Cùng, tang, đạo quả, hắn vài là từng chữ nói ra, lại ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Tịch Trần. Sau đó người nói, quả nhiên, ngươi nhận ra cái quả này, như thế nó có thể làm cái gì, cũng không cần ta nói thêm nữa. Các ngươi những này trăm vạn năm lão quái vật, biết rõ đồ vật so ta nhiều hơn. Lý Tịch Trần nói dừng, thiếu niên áo trắng trầm mặc, cho đến mấy chục cái hô hấp sau đó, hắn mới nhìn hướng Lý Tịch Trần, bỗng nhiên nở nụ cười khổ. Ngươi hỏi ta có nguyện ý hay không cứu mình đệ tử. Nguyên lai là ý tứ này. Nhưng ngươi đâu? Cái kia hồ điệp cũng là ngươi đệ tử a? Lý Tịch Trần. Là đệ tử ta. Thiếu niên áo trắng thanh âm có một ít sáp nhiên. Ngươi không muốn để cho chính ngươi đệ tử mạo hiểm, cho nên liền tới tìm ta. Hỏi ta muốn hay không cứu chính ta đệ tử. Từ đó cho ta đạo quả, để cho ta lựa chọn, cũng là vì chính mình sự tình. Nhưng trước người ngươi vẫn như cũ có đường, có thể bày tại ta chỗ này, tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Lý Tịch Trần, ngươi có thể thành đạo đi, hoặc kích côn luân, hoặc bay vút lên trời, ta có thể nghĩ biện pháp khác. Thiếu niên áo trắng, ngươi đây là muốn mang ta, nhưng bằng vào cái này trái cây còn chưa đủ. Oanh! Mảng lớn phù lê quang hoa lan tràn, Lý Tịch Trần từ đó cầm ra một mảnh, sau đó mắt bên trong lưu động mộng huyễn kinh lôi. Cái kia mảnh mộng huyễn bao khỏa cùng tang đạo quả, trong đó ngũ quang thập sắc, phồn thịnh không thể nói. Ta có nhất pháp, gọi là tam thế xuân thu, có thể biến giả thành thật, lấy kết quả làm nguyên nhân. Ta có một ánh sáng, tên là phù lê chi hoa, ẩn náu xâm la vạn tượng, có thể câu liên đã qua. Kể từ đó, ta siêu việt tuế nguyệt trường hà, thỉnh đi qua chi nhân làm một trận xuân thu đại mộng, đi vào tương lai tương trợ tại ta. Lý Tịch Trần lời nói rất bình thản, nhưng nghe tại thiếu niên trong tai, không thua gì đất bằng kinh lôi. Tối hậu, lại thêm cùng tang đạo quả, cắt đứt quá khứ vị lai liên hệ, giấc mộng này huyễn chi nhân liền có thể một lần nữa quay về. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, đây là ta sở thiết muốn tốt nhất kết cục. Thiếu niên áo trắng tay run lên, đó chính là còn có thất bại khả năng. Lý Tịch Trần lắc đầu, vậy cái này liền phải nhìn ngươi, nếu như ngươi chấp niệm không đủ cường đại, đạo quả không cho ngươi đáp lại, như vậy thì là thất bại. Nhưng mà một khi cho ngươi đáp lại, liền không tồn tại thất bại hai chữ. Hết thảy không có khả năng đều là khả năng. Đây là cùng tang đạo quả. Lý Tịch Trần ánh mắt trở nên xa xăm. Cái này quả tử lực lượng thập phần cường đại. Ngươi khả năng không biết, thiên minh chi môn nguyên thân chính là cùng tang đạo quả. Thiếu niên áo trắng như bị sét đánh. Ngươi, nói cái gì? Lý Tịch Trần không có để ý hắn, tiếp tục mở miệng, thanh âm trở nên có một ít xa xôi. Huyền cổ chi quân sáng tạo ra thiên minh chi môn, dùng cùng tang đạo quả, đem người tâm trung thiên minh chi môn hiển hóa ra ngoài. Chúng sinh trong nội tâm vốn là có thiên minh chi môn, kia là chúng sinh đối với đạo sâu nhất lý giải, vốn là vô hình đồ vật, bị biến hóa thành hữu hình, tự nhiên là rơi xuống tầm thường, cho nên chứng đạo không được đầy đủ, có đại khuyết. Ta không biết huyền cổ chi quân làm như vậy mắt là cái gì, ta đối với hắn cái này tồn tại cũng là biết rất ít, nhưng những này đều cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Có thể trong tay của ta cái này mai đạo quả chính là thần tổ ban cho, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. ta chỉ cùng ngươi nói, cái quả này, quả thật, có thể giúp ngươi thành đạo. Lý Tịch Trần nhìn xem Linh Uy, phảng phất muốn đem hắn trong nội tâm tối nguyên thủy tham lam ma quỷ câu dẫn đi ra. Không chỉ là rời đi Linh Uy cung, ngươi có thể tu hành, thậm chí một bước đến thiên tôn, chỉ cần ngươi đối đại đạo, có sấp xỉ thành ma một dạng chấp nhất, liền có thể dẫn động nó. Thiếu niên áo trắng ánh mắt nhìn viên kia trái cây, nhìn chăm chú thật lâu. Hắn rời đi hai mắt, mặt hướng Lý Tịch Trần. Ngươi là nói, ngươi đối với thành đạo không có chấp nhất sao? Lý Tịch Trần, đạo đối với ta, thậm chí đối với phần lớn người mà nói, chỉ là một loại khái niệm. Chúng ta trọng yếu nhất, vẫn là chính mình muốn có được cái gì. Ta cho là đó mới là đạo bản ý. Thiếu niên áo trắng nhìn xem viên kia trái cây. Lý Tịch Trần nhưng là đem vật này bỏ trên đất. Ta cái này liền đi. Đi giao giá, trợ giúp ngươi đệ tử. Lý Tịch Trần xoay người, nhanh chân đi ra chính điện. Những cái kia hỏa viêm chập chờn, đem hắn bóng lưng kéo lão dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục